Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1577, chương 1578, Đạo Kiếm Trảm Thần Diệt Đạo. An Lâm tu vi cũng không tính đặc biệt cao, chiến thần lục kiếm chỉ có thể thi triển trước tứ thức, đệ ngũ thức đạo kiếm, cùng với đệ lục thức thần kiếm, hắn còn cũng không đủ lực lượng đi chống đỡ. Nhưng ở hắn đột nhiên phát hiện có thể mang thiên đạo quyền bính lực bám vào phương diện chiêu thức thời điểm, hết thảy đều không giống nhau. Hắn có thể bằng vào quyền bính lực cưỡng ép đột phá nào đó hạn chế. An Lâm khí tức hồn nhiên biến đổi, phong mang giấu kỹ, phảng phất dung tự thân với thiên địa vạn vật, đen nhánh cực kỳ thắng tà kiếm, trôi giạt lãnh đạm mực, dung nhập vào bóng đêm, hết thảy đều tự nhiên như thế. Nếu không phải đối phương tập trung chú ý, sẽ rất dễ dàng coi thường nàng tồn tại. An Lâm dưới chân, vô số màu đen đường vân có hình lưới, trên mặt đất nhanh chóng lan tràn, giống như mạng nhện, nhưng lại phá lệ tinh xảo dễ coi. Mỗi một đạo màu đen đường vân cũng hàm chứa cực sâu đạo pháp chân ý. Bọn họ có ẩn chứa chí cao kiếm pháp, có ẩn chứa bá đạo ác liệt đao pháp, có nóng bỏng như lửa thông thần, có giá rét băng phong thiên địa, còn có dạ gối tinh thần chúa tể đạo ý. Vạn vạn ngàn ngàn đạo màu đen đường vân, vừa độc lập lại lẫn nhau xuôi ngược. Mỗi một cái đạo đều không phải là độc lập, nhưng mỗi một cái đạo nhưng lại là độc nhất vô nhị. Trên mặt đất có thiên thiên vạn vạn màu đen đường vân, thiên thiên vạn vạn đặc biệt đạo, ở vô số đạo nguyên đầu, vô số đạo xuôi ngược trung tâm, có quần áo trắng như tuyết nam tử đứng, thân thể khí tức giấu kỹ, lại tẫn đắc đạo ý. Giờ khắc này, là hắn đó nghìn vạn đạo chúa tể. Như thế nào đạo? Đạo chính là tiến tới đường. Có người, là thể xác hành tại trên đường, chẳng có mục. Có người, thể xác và tinh thần hành tại trên đường, tuy vô trung điểm, nhưng lại có cách hướng. Cố thủ vật, cảm thụ vật, đạt được vật, dọc theo đường đi toàn bộ cảm ngộ cùng thu hoạch, cũng có thể hóa thành dưới chân bọn họ đạo. Đi càng xa, thấy phong cảnh thì càng hoành đại tráng xem. An Lâm ngay từ đầu cũng không hiểu cái gì là đạo. Hắn thậm chí ngay cả đạo tâm cũng không biết là cái gì. Nhưng trải qua nhiều như vậy sự tình, nhìn khắp ức vạn sinh linh sinh diệt phồn hoa, thậm chí ngay cả hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc cũng xem qua mấy lần, hắn đối với đạo đã có chính mình hiểu. Cái gì là đạo? Không hiểu lời nói, đi về phía trước là được. Sau đó nhìn một chút phía sau ngươi, chính là ngươi đạo. Đại địa trên, nước sơn hắc văn đường lan tràn tới vô hạn xa, không nhìn thấy bờ. Đã sớm đem cái kia bị huyền băng gió bão thắt cổ sơn thiên thần cũng bao trùm ở bên trong. An Lâm nắm thắng tà kiếm, một loại rất cảm giác kỳ diệu hiện lên trong lòng. Dưới chân có thiên vạn đạo, hắn có một kiếm nơi tay, có thể chấp trưởng đạo chi sinh diệt. Đạo kiếm chính là lấy đạo hóa kiếm. Thế gian có câu ước vạn, thấy ta chi đạo, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. An Lâm nhiên nhiên mà nói, rất bình tĩnh, rất tự nhiên, nhưng lại phảng phất vốn nên như thế. Hắn đã tiến vào một cái rất huyền diệu trạng thái, trong mắt thấy đều là đạo, sơn thiên thần đạo, hạo nhiên cao lớn, ngang ngược hùng hồn, thông thiên triệt địa, thế gian chi sơn so sánh với, cũng nhỏ bé như con kiến hôi, cho dù ai nhìn đến, cũng phải ngẩng đầu lên ngẩng mặt, sinh lòng kính sợ. Nó nói, đem sơn đặc tính triển hiện tinh tế. An Lâm thấy được nó nói, là như vậy hoàn mỹ, như vậy để cho người ta hướng tới. Nó là trung cực đạo, như vĩnh hằng bất diệt quang minh đang lóng lánh đến. Nếu là tầm thường đại năng, thấy sơn thiên thần đạo sau, nói không chừng thì phải quỳ xuống hát chinh phục. Nhưng An Lâm sẽ không. Hắn người mang sấm gió hai đại quyền chuôi, còn không có phục quá ai. Sơn Thiên Thần thực ra rất suy yếu, thể nội lực lượng cơ hồ hao hết, còn liên tục bị thương nặng, ngay cả đại biểu quyền bính lực thổ hoàng sắc thần hoàn cũng mơ hồ xuất hiện nhỏ bé kẽ hở. An Lâm nhắm hai mắt lại, thấy cái kia vĩ đại đến để cho người ta tuyệt vọng hư ảnh. Thiên đạo vô tận, đạo pháp vô cùng, ta có một kiếm. An Lâm giơ cao thắng tà kiếm, hướng về phía Sơn Thiên Thần hư không chém một cái, có thể chém hết thiên hạ đạo. Trên mặt đất vô cùng vô tận màu đen đạo văn, đồng thời thả ra kỳ dị ba động, hướng Sơn Thiên Thần phương hướng vọt tới, phảng phất đến từ vô số điều đạo điên cuồng vây giết. A, Sơn Thiên Thần thống khổ hét thảm lên, sau đó hắn đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. An Lâm, ngươi lại dám chém ta đạo, không biết ta là thiên đạo sao? Đối với ta nói ra thủ, ngươi tất nhiên gặp kinh khủng nhất cắn trả. Giọng nói của Sơn Thiên Thần như núi rơi đập, nổ âm hồng lượng, phảng phất toàn bộ đại địa đang gầm thét. An Lâm nhàn nhạt mở miệng, thiên đạo, ta cũng không phải là không chém qua. Sơn Thiên Thần, ngoặc kép, Sơn Thiên Thần hùng tráng trên thân thể, đột nhiên có vô số màu đen đường vân tạo thành vòng tròn, bọc lại tự thân, quay vòng không ngừng, thả ra chí cao vô thượng đạo pháp chân ý, chính là ngươi rồi. An Lâm lần nữa nâng kiếm, thắng tà kiếm ở đạo kiếm chân ý dẫn động hạ, đột nhiên biến thành không có bất kỳ tì vết nào trong suốt trắng như tuyết vẻ. An Lâm trong nháy mắt vọt tới trước mặt Sơn Thiên Thần, lần nữa huy kiếm chém xuống, ở hư không thoáng qua ngân bạch diệu quang. Lưỡi kiếm chém ở màu đen đường vân vòng tròn thượng, Sơn Thiên Thần lần nữa hét thảm lên, ngay cả thần hoàn cũng gấp run rẩy dữ dội động, bị cháy sạch có chút chật vật. Hứa Tiểu Lan ở phía xa nhìn chém về phía Sơn Thiên Thần An Lâm, đôi mắt đẹp mở đại đại, phảng phất đang nhìn cái gì không tưởng tượng nổi chuyện. Loại này đạo ý, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Bây giờ khoảng cách gần xem cuộc chiến, phảng phất cho nàng mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Muốn chém ta đạo, ý nghĩ ngu ngốc. Sơn Thiên Thần hai mắt như đuốc, cực kỳ khủng bố chân ý hoàn toàn thả ra. Thiên thần khí thế ngưng tụ giống như thực chất, phảng phất sừng sững vô tận bất chu sơn, một lần nữa nghiền ép ở An Lâm trên người. Khóe miệng của An Lâm rỉ ra máu tươi, tay cầm thắng tà kiếm lại chậm rãi chém xuống, xé ra màu đen kia đường vân. A, Sơn Thiên Thần một lần nữa kêu thảm thiết, phảng phất hết sức thống khổ, hắn mặt lộ quyết định về tán đạo trầu trời. Màu đen đạo chi đường vân đột nhiên từ Sơn Thiên Thần thân thể bay đi, liền muốn về lại thiên đạo. Đây là hắn mạnh nhất độn thuật, trước dung nhập vào thiên đạo, sau đó sẽ tìm đúng thời cơ trở về. Tán đạo trầu trời đối với hắn cắn trả cực lớn, nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, hắn cũng sẽ không dùng loại này thuật pháp. Tán đạo tốc độ cực nhanh, An Lâm căn bản không ngăn được hắn. Sơn Thiên Thần hai con ngươi gắt gao ngưng mắt nhìn phía trước nam tử quần áo trắng. An Lâm, cái thủ này ta trước ghi nhớ, đợi ta lúc trở về. Màu đen đường vân bay về phía bầu trời, An Lâm thấy tản ra đạo, mặt liền biến sắc, sau đó đen nhánh hai con ngươi đột nhiên biến thành kim sắc. Tuyên cổ bất hủ khí tức thả ra ngoài, thời gian ngừng. Chu vi ngàn mét phạm vi, trong nháy mắt bị một cổ cực kỳ huyền diệu lực lượng cắt thành không gian độc lập, không gian cùng ngoại giới bác ly. Tại không gian bên trong hết thảy đều bắt đầu ngừng bất động, vô luận là không khí, bạo động năng lượng, hay lại là lăn lộn nham tương, thậm chí là kia sắp hướng bầu trời bay đi màu đen đạo văn, đều ngừng trệ bất động. Hết thảy đều dừng lại, thiên địa vạn vật cũng trốn không mở thời gian giam cầm. Chỉ có một người động, An Lâm tay cầm trong suốt tuyết bạch thắng tà kiếm, phong chi quyền bính toàn lực thúc dục, trên mặt đất vô số đạo ý hội tụ ở kiếm, đạo kiếm chân ý leo lên tới đỉnh phong, hướng về phía màu đen đạo văn hung hăng chém xuống. Phá cho ta, thắng tà kiếm nở rộ vô cùng màu trắng thần quang, đem sơn thiên thần đạo văn xé được nát bấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.